Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, đệ 89 chương. Này tầng lầu tuy rằng chỉ ở bọn họ hai cái, nhưng Tịch Căng thanh âm thật sự là quá lớn. Kỷ Chi Thanh vì tránh cho tên của mình ở chỉnh đống lâu xuất đạo, miễn cưỡng từ trên giường bò dậy, hắn mở cửa, nhìn Tịch Căng. Đừng hô, Tịch Căng giống như mỗi ngày đều thực tinh thần. Đôi mắt sáng ngời sắc bén. Hắn thấy Kỷ Chi Thanh ra tới. Mấy không thể cha nhẹ nhàng thở ra. Cười ngâm ngâm nói. Kỷ giáo thụ, hôm nay đi làm, đi lưu trình cuối cùng một bước muốn ngươi ký tên. Thiêm xong mới có thể đem tường vi thư án kiện sở hữu manh mối đều cho ngươi. Kỷ Chi Thanh nghe xong, lãnh đạm nói. Nga, Kiều, Tịch Căng. Hắn nghi hoặc mà đánh giá liếc mắt một cái Kỷ Chi Thanh, đối phương mảnh khảnh thân ảnh giấu ở tùng áo ngủ hạ, ỉ ở cạnh cửa, sợi tóc hơi loạn, mắt kính cũng không mang, mí mắt nửa sốc không sốc, lười biếng một chút kính cũng không có. Tịch Căng mơ hồ cảm giác hắn hôm nay trạng thái tựa hồ không quá thích hợp, có điểm vi diệu xa cách cảm, tuy rằng phía trước Kỷ Chi Thanh đối hắn cũng thực lãnh đạm, nhưng lần này. Quái quái, Tịch Căng nhíu nhíu mày. Ngươi, Kỷ Chi Thanh đánh gãy. Còn có việc sao? Không có việc gì, đi mau. Hắn ngữ bãi giơ tay liền phải đóng cửa. Tịch Căng tay mắt lanh lẹ chui vào tới. Trước hắn một bước đóng cửa lại. Kỷ Chi Thanh không dự đoán được Tịch Căng còn có này vừa ra. Khó được có điểm vô ngữ, ngươi không phải muốn đi làm sao? Tới nhà hắn làm gì? Tịch Căng không ở Kỷ Chi Thanh trong nhà nghe thấy đồ ăn hương vị. Nhìn hắn tái nhợt mặt, nhíu mày đứng đắn hỏi. Ngươi thật không có việc gì? Ngày hôm qua giống như liền ăn cái bánh. Ngươi ở nhà tu tiên à? Kỷ giáo thụ, ta nhưng không thịnh hành vừa muốn đi làm liền thỉnh nghỉ bệnh. Kỷ Chi Thanh kỳ thật một chút cũng không vây, choáng váng đầu thêm dạ dày đau. Làm hắn nhấc không nổi tới cái gì sức lực. Dược hiệu không quá cũng không nghĩ nói chuyện. Hắn không phản ứng Tịch Căng. Chính mình đem trên bàn tối hôm qua lưu lại hoa hồng cùng tường vi ném vào thùng rác, sẽ không thỉnh nghỉ bệnh. Ta là tuột huyết áp, lại không phải đi không nổi. Người chừng nào thì đi? Thùng rác hoa còn mới mẻ. Cố kỵ đây là Kỷ Chi Thanh việc tư. Tịch Căng nhưng thật ra không có phát biểu ý kiến gì. Hắn nhìn ngưỡng ở trên sofa người. Kỷ giáo thụ ăn cơm sao? Kỷ Chi Thanh chỉ bên cạnh đường gluco phấn. Ăn cái này, Tịch Căng biểu tình rất là một lời khó nói hết. Sau một lúc lâu, hắn nói, tính, ta cho ngươi lộng điểm ăn đi, quả thực tưởng tượng không đến giống Kỷ Chi Thanh người như vậy. Không có người quản đến tột cùng là như thế nào sống lớn như vậy. Tổng không phải là nhà hắn kia chỉ thông minh kỳ cục miêu đi, Kỷ Chi Thanh vừa định nói không cần. Nhưng là thấy Tịch Căng đã vào phòng bếp, trong miệng hắn nói vòng một vòng, lại nuốt trở vào, hắn có chút bực bội chính mình hiện tại không có gì cảm xúc trạng thái. Nhưng trong nháy mắt, kia bực bội cảm cũng chậm rãi biến mất, phòng bếp đinh lánh quang lang hảo một trận vang. Một lát sau, Tịch Căng xách theo hai căn héo bẹp dưa chuột ra tới. Nhìn Kỷ Chi Thanh, Kỷ giáo thụ, nhà ngươi liền đau đều không có sao? Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Có, đang lúc này. A Nhuyễn ngậm một cái đồ vật nhảy lên tới. Há mồm rớt ra tới cái kiềm cắt móng tay. Miêu tương đương, Tịch Căng vẻ mặt không thể tưởng tượng. Liền cái này. Kỷ Chi Thanh gật gật đầu, nhà hắn hiện tại xác thật chỉ có kiềm cắt móng tay có thể coi như là. Đau, một năm trước vẫn phải có. Chỉ là sau lại đều bị Tần Ngôn thu đi rồi. Kỷ Chi Thanh nhìn Tịch Căng biểu tình. Bên miệng loáng thoáng hiện lên một mặt cười. Có thể sử dụng sao? Tịch Căng, ngoặc kép, nứt ra rồi, có thể sử dụng. Có thể sử dụng cái P. Quả thực thái quá, ai sẽ dùng kiềm cắt móng tay đi thiết dưa chuột? Cấp dưa chuột làm mỹ giáp sao? Hợp lại Kỷ Chi Thanh trong nhà phòng bếp thật là cái bài trí, hắn thật vất vả hu tôn hàng quý cho. Người ta làm một lần cơm, liền chịu khổ hoạt thiết lư. Tịch Căng thở dài, từ bỏ thiết dưa chuột ý niệm, cũng không hỏi cái gì. Nhà ngươi muối ở đâu? Có du sao linh tinh nói, phòng bếp giao phay đều không bỏ người. có thể trông cậy vào hắn phóng cái gì, có cái nồi liền không tồi, hắn xem như ngày hôm qua mới vừa trụ tiến kia gian nhà mẫu. Trong phòng trừ bỏ gia cụ ở ngoài đồng dạng không có gì đồ vật. Vô pháp tiến hành tài nguyên cứu trợ, Tịch Căng hồi phòng bếp nấu sôi nước. Mở ra tủ lạnh đem kia duy nhất một túi mì sợi cùng số lượng không làm mấy cái trứng lấy ra tới. Một tay đánh hai cái trứng. Chờ nước nấu sôi. Đem mặt hạ đi vào. Hắn ngày thường không chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Ăn mặc vẫn là thực bình thường. Bỏ qua một bên tính cách không nói. Tịch Căng lớn lên rất tuấn tú. Điểm này Kỳ Chi Thanh vẫn là thực nhận đồng. Hắn không biết khi nào tới rồi phòng bếp cửa. Lười nhác ỉ ở cạnh cửa. Ánh mắt dừng ở Tịch Căng nấu cơm bóng dáng thượng. Kỳ thật vẫn là có điểm kỳ quái. Hắn cùng Tịch Căng mới nhận thức không mấy ngày. Lại mặc kệ hắn vào chính mình ra hai lần. Thậm chí còn ngầm đồng ý hắn vào phòng bếp nấu cơm. Cảm giác giống như là bọn họ nhận thức thật lâu giống nhau. Kỳ Chi Thanh theo bản năng sờ sờ chính mình ngực. Trong mắt hiện lên hơi mang mờ mịt nghi hoặc trong phòng bếp mờ mịt ra tới hơi nước cấp trống rỗng. Phòng ở thêm điểm người sống khí. Hảo hảo, Tịch Căng bay nhanh vớt ra mặt điều bỏ vào trong chén. Phóng thượng nằm hai cái trứng. Rót muỗng canh, bưng lên chén xoay người. Nhìn thấy Kỳ Chi Thanh ỉ ở cạnh cửa. Ngoài ý muốn một chút. Ngay sau đó khoe khoang đem chén hướng trước mặt hắn một đưa, thế nào? Không tồi đi, Kỳ Chi Thanh. Ngoặc kép, nấu mì sợi ai sẽ không nấu, Tịch Căng đem chén đặt ở trên bàn. Hương vị khẳng định đạm, nhưng nhà ngươi liền muối đều không có. Liền chắp vá đi, Kỳ Chi Thanh nhìn hắn cười ngâm ngâm mặt. Mạc Danh có điểm muốn ăn. Hắn chần chờ một lát, ngồi ở trước bàn cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm, trừ bỏ nhiệt. Không mùi vị, Tịch Căng liền ngồi ở trước mặt hắn nhìn hắn. Đôi mắt một loan, cười nói, thế nào, không tồi đi, Kỳ Chi Thanh dừng một chút, ừ một tiếng, lại ăn một ngụm, rũ mắt nói, cảm ơn Tịch phó đội phía dưới cho ta ăn, còn có trứng còn có hai cái. Hắn hẳn là ăn không vô, Tịch Căng nghe vậy thần sắc đột nhiên cổ quái lên, Kỳ Chi Thanh từ từ ăn nửa chén, nhận thấy được không đúng, ngẩng đầu liếc hắn một cái, làm sao vậy? Tịch Căng châm trước một lát, chính xác nghiêm túc nói, tuy rằng ta lý giải Kỳ giáo thụ là tưởng biểu đạt cảm tạ, nhưng là phía dưới cùng hạ mặt, khác nhau vẫn là rất lớn, vừa lơ đãng liền sẽ bị chiếm tiện nghi, này phá lộ cũng có thể lái xe. Ngoặc kép, Kỳ Chi Thanh ngước mắt, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đem chính mình trong miệng mặt nhổ ra, thật lâu sau. Hắn đẩy ra chén. Người hiện tại liền ở chiếm tiện nghi, Tịch Căng kinh hãi. Như thế nào sẽ bị chiếm tiện nghi, rõ ràng là ta, Kỳ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn nhéo xuống tay trên cổ tay ra gân. Bình tĩnh như nước lặng cảm xúc tựa hồ từng vòng tạo nên gợn sóng. Cực kỳ rõ ràng làm Kỳ Chi Thanh cảm thấy sinh khí, Kỳ Chi Thanh cười cười. Đuôi mắt giơ lên liêu nhân. Hắn cúi người về phía trước. Đầu ngón tay để ở Tịch Căng bả vai. Ngữ điệu ái muội, Tịch phó đội, ta liền tính là chiếm ngươi tiện nghi thì thế nào? Thấy Tịch Căng sửng sốt, Kỳ Chi Thanh mới đứng dậy, trên mặt cười đạm đi xuống. Ta thay quần áo, đi cục cảnh sát, phòng ngủ môn đóng lại đã lâu. Tịch Căng mới phản ứng lại đây, lỗ tai bá đỏ lên. Một lát sau, hắn sờ sờ cái mũi, che giấu dường như khụ khụ, chiếm liền chiếm. Hắn giống như cũng không thể thế nào, cục cảnh sát, Kỳ Chi Thanh đi xong rồi lưu trình lúc sau. Đã tới gần buổi trưa, dược hiệu chậm rãi biến mất. Trên người hắn khí chất lặng yên đã xảy ra chút biến hóa, tường vi thứ manh mối cùng tin tức. Hiện tại ta có thể nhìn đi, Tịch Căng nhìn hắn thiêm hảo tự. Mặt mày hớn hở, đương nhiên có thể, đi đi đi, tường vi thứ án này ở năm nay tháng 3 chính thức mệnh danh. Hiện tại 7 tháng mạt. Đã qua 4 tháng, trừ bỏ phía trước Ngụy Lâm sinh tử còn không có không xác định ở ngoài. Trước mắt mới thôi đã xác định đã chết 4 người, mỗi lần hung thủ đều không giống nhau. Cái thứ nhất cùng cái thứ ba hung thủ đã bắt được. Cái thứ hai từ hình trinh kim đội trưởng phụ trách, còn ở đuổi bắt nổi lên 4 phía án tử. hung thủ chi gian không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là, bọn họ sẽ ở vứt xác địa phương họa một đóa bị gai nhọn xỏ xuyên qua tường vi hoa. Hơn nữa sẽ đem người bị hại trái tim đào ra, mổ ra một cái cửa động, đâm vào đầu lưỡi. Kỷ Chi Thanh xem xong tư liệu, khép lại, chỉ có nhiều như vậy sao? Bọn họ ở Lâm Cục trong văn phòng. Lâm Cục xem Kỷ Chi Thanh ánh mắt cùng xem thân nhi tử dường như hiền từ vô cùng. Hắn thở dài, nói, hai cái hung thủ đã chuyển giao mặt trên, còn có một cái đào tẩu, nhưng là cũng mau xa lưới, hung thủ gây án trăm ngàn chỗ hở. Nhất nhất bài tra tổng có thể tra được, nhưng hiện tại án tử lâm vào giằng co. Chính là bởi vì những người này gây án thủ pháp tương tự nhưng lẫn nhau chi gian lại không có bất luận cái gì liên hệ. Tịch Căng cũng nói, vốn dĩ hoài nghi là bắt trước gây án. Nhưng là đệ nhất khởi cùng đệ nhị khởi hung thủ chi gian cách xa nhau khoảng cách quá xa. Tin tức căn bản vô pháp biết đến như vậy tinh tế. Cho nên liền bài trừ. Kỷ Chi Thanh thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn. Như là đã sớm dự đoán được là như thế này. Bên ngoài mặt trời lên cao, hắn chỉ cảm thấy lạnh. Thành phố G bản đồ, nơi này có sao? Tịch Căng, di động thượng ok sao? Kỷ Chi Thanh gật đầu. Cũng đúng, Tịch Căng kéo cái băng ghế tiến đến Kỷ Chi Thanh bên cạnh. Đưa điện thoại di động bản đồ điều ra tới. Cấp, Kỷ Chi Thanh nhíu mày nhìn này bản đồ một hồi lâu. Thủ đoạn bị plastic ra gân đạn đỏ bừng. Hơi hơi thấm huyết. Lâm Cục cùng Tịch Căng đều xem ở trong mắt. Người trước một bộ muốn nói lại thôi không đành lòng đánh gãy biểu tình. Tịch Căng không chút suy nghĩ, giơ tay liền đem Kỷ Chi Thanh trên cổ tay ra gân loát xuống dưới. Có điểm nghiêm túc mà nhíu mày nói. Đừng bắn. Trước vài lần liền tưởng nói. Lần này đều bắn ra huyết. Tần Ngôn liền thường xuyên như vậy tịch thu hắn ra gân. Kỷ Chi Thanh bị quản gia phản xạ có điều kiện. Hắn theo bản năng làm ra nhấc tay đầu hàng trạng. Cuối cùng một lần này mặc danh thân mật nói xong. Bọn họ hai người đều là sửng sốt. Tịch Căng dẫn đầu khụ một tiếng. Sờ sờ cái mũi. Ngoặc kép. Người nói a, Lâm Cục. Hắn nhìn mắt Tịch Căng mạc danh biến hồng lỗ tai. Kỷ Chi Thanh xem ở buổi sáng kia chén mì phân thượng, chưa nói cái gì. Đối với bản đồ trên giấy nhất trung tâm vị trí điểm cái điểm. Đệ nhất khởi, là ở trung tâm lão nội thành phát sinh. Phải không? Lâm Cục kinh ngạc, là, đây là kỳ cố vấn phỏng đoán ra tới sao? Tư liệu thượng cũng không có này đó tin tức. Kỷ Chi Thanh lắc đầu. Đỡ đỡ mắt kính, ánh mắt nặng nề, trong tay đầu bút lông hướng lên trên một hoa. Đệ nhị khởi, ở mặt Bắc thành nội phụ cận, không đợi Lâm Cục nói chuyện. Hắn lại hướng tả một hoa, dừng ở phía tây. Đệ tam khởi, ở tây thành nội, đệ tam bút sắc bén đi ngang qua lão trung tâm thành phố. Dừng ở mặt đông, đệ tứ khởi, ở tân trung tâm thành phố bên cạnh. Đại khái vị trí chính là ta lần trước phân tích quá. Tân nội thành tây bắc phương hướng công trường, này. Lâm Cục khiếp sợ cùng Tịch Căng liếc nhau, Kỷ Chi Thanh xem bọn họ này phản ứng. Liền biết chính mình đều nói đúng. Hắn thư khẩu khí, buông bút, không biết các ngươi có hay không hiểu biết quá một năm trước ở thành phố C phát sinh quá cùng. Nhau án tử, kia khởi án tử. Kêu hoa hồng hôn, Tịch Căng hơi hơi nhíu mày. Ngoặc kép. Nghe nói qua, nhưng là này đó trừ bỏ tham dự người ở ngoài. Án kiện đều là tuyệt mật phong ấn, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Kỷ Chi Thanh. Nếu là hắn không có nhớ lầm nói, lúc trước Lâm Cục cho hắn về Kỷ Chi Thanh tư liệu. Hắn tham dự án kiện, liền dừng bước cùng hoa hồng hôn, Kỷ Chi Thanh ở Tịch Căng di động thượng dùng màu đỏ bút tiêu ra. Hắn họa ra tới bốn cái điểm giống một cái không có họa xong tứ giác, đồng thời móc ra chính mình di. Động, mở ra một cái mật mã hồ sơ, điều ra một bức đồ. Hai cái di động đặt ở cùng nhau. Mặt trên đồ tương tự trình độ cánh đạt đến 90% trở lên, Kỷ Chi Thanh. Ta tham dự quá hoa hồng hôn. Lần đó án tử tổng cộng đã chết 7 người. 7 cái người bị hại phân bố ở thành phố C bất đồng khu vực. Này 7 cái điểm liền lên, chính là hoa hồng khung xương, mà lúc này tại đây hai cái di động thượng. thành phố G tường vi thư án kiện. Người chết phân bộ khu vực cùng hoa hồng hôn độ cao trùng hợp, trong văn phòng rõ ràng không lạnh. Lâm Cục nhìn kia phó đô, lại mặc danh cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, tịch căng đốn hạ. Thanh âm hơi trầm xuống. Ngoặc kép, đã xuất hiện 4 cái người bị hại, Lâm Cục. Đây là bắt trước gây án, không, Kỷ Chi Thanh nói. Này không phải bắt trước gây án. Đây là phục khắc gây án, bên ngoài ánh mặt trời không biết khi nào bị vân trộm che khuất. Vì thế vân cũng trở nên biến thành màu đen phát ám. Mà trên bàn sáng lên màn hình di động lại có vẻ sáng lên tới. Điện tử trên bản đồ phác họa hoa hồng khung xương. Màu đỏ tươi mà chói mắt, Kỷ Chi Thanh thấp giọng nói. Hắn tưởng ở thành phố G, cũng gieo hắn hoa hồng. Hết chương.